Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, Vai vs Robert. Shiranui Mai vs Ryo Sakazaki, tìm muội muội. Tô Thánh suy nghĩ một chút nói, Yuri Sakazaki sao? Người biết muội muội ta? Ryo Sakazaki ngoài ý muốn hỏi. Nàng cũng coi là ta mục tiêu lần này một trong a. Tô Thánh thản nhiên nói. Cái gì mục tiêu một trong? Ta cảnh cáo ngươi a, đừng nghĩ đánh Yuri chủ âm. Ryo Sakazaki còn chưa lên tiếng, bên cạnh Robert lại thật giống như bị xâm phạm, tựa như trong nháy mắt chui ra hướng về Tô Thánh nói. Ngươi là đến so tài đúng không? Đến, ta với ngươi đánh. Nếu như ngươi thua liền lập tức rời đi, không cho phép quấy rối Yuri. Robert, Ryo Sakazaki buồn, bực hô một tiếng nói. Xin lỗi, hiện tại thực không thích hợp luận bàn. Không, hoàn toàn tương phản, ta cảm thấy rất thích hợp. Tô Thánh cười cười, suy nghĩ khẽ động. Một lát sau mỉm cười nói. Các ngươi coi như bây giờ rời đi hẳn là cũng đuổi không kịp Yuri Sakazaki. Hai đối hai, nhân số vừa vặn, các ngươi thắng, ta cho ngươi biết Yuri Sakazaki ở đâu. Thực, ngươi biết muội muội ta ở đâu? Ryo Sakazaki hoài nghi hỏi. Ngươi quả nhiên đối với Yuri có ý đồ. Robert khẽ nói. Tô Thánh gật gật đầu. Hai đối hai, chỉ cần thắng một trận ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, cùng ta vào đi. Ryo Sakazaki cũng biết Robert hiện tại mới nói với chính mình tin tức này. Coi như muốn đuổi theo cũng khẳng định không đuổi kịp. Nếu như người này thực biết rõ muội muội tung tích mà nói. Vậy liền, đánh một trận a, đánh nhau. Hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Đạo tràng bên trong mặt khác học viên tựa hồ đều đã rời đi. Địa phương trống trải đầy đủ thi triển. Ryo Sakazaki vừa muốn mở miệng đã thấy Robert dẫn đầu chui ra. Hai tay của hắn quấn lấy băng vải hướng về Tô Thánh nói. Tới đi, nhìn ta trực tiếp liền giải quyết ngươi. Tô Thánh lắc đầu, làm sao? Sợ, sợ mà nói liền lập tức rời đi. Robert nói theo, hai đối hai, là các ngươi hai cái đối với hai người bọn họ. Tô Thánh chỉ là Robert cùng Ryo Sakazaki lại, chỉ vai cùng Shiranui Mai. Cái gì? Robert ngây người, Tô Thánh đã hướng về vai gật đầu một cái, vai hướng về phía trước là một cái thức mở đầu. Robert bĩu môi nói, đều như thế, nhìn ta long kích quyền. Robert trực tiếp huy quyền đánh tới. Vai không chút hoang mang lợi dụng bộ pháp nhẹ nhõm né tránh theo bắt đầu phản kích. Vai trước đó am hiểu chính là lực lượng. Bây giờ có nhịp bước phối hợp lại tăng thêm Tô Thánh khoảng thời gian này đặc huấn cùng mới cách. Đấu kỹ dạy bảo, thực lực tiến bộ rất lớn. Tục ngữ nói ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Hai người lần giao thủ này liền đại khái đã đoán được riêng mình thực lực. Về phần đứng xem đám người cũng có thể nhìn ra. Ryo Sakazaki thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Hắn nhìn ra Robert thực lực hẳn là kém hơn một chút. 8/9 phần 10 không phải là đối thủ. Linh tinh bang bang tiếp đập liên tiếp vang lên. Robert phái cực đoan karate không bằng Ryo Sakazaki mạnh như vậy. Nhưng là không yếu, tầm thường đối thủ ở hắn long kích quyền, chẳng mấy chốc sẽ tan tác. Nhưng vai khác biệt, bước tiến của nàng phản ứng phi thường linh hoạt, nhất là dự phán năng lực cực mạnh. Xuất thủ lại đi chính là lực lượng lưu con đường. Nhiều lần Robert chiêu thức không đợi phóng xuất ra liền không chắc không bị cắt ngang biến chiêu. Cái này khiến Robert đánh cực kỳ khó chịu, mặc kệ. Càng đánh càng hấp tấp, Robert đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân thể nhảy lên thật cao, phi yến long thần cước. Nói xong, Robert trên không trung tiếp sức quay người. Chân hướng thẳng đến vai công đi qua. Đây là tất sát a. Nhìn xem Robert cái này phi yến long thần cước. Tô Thánh có thể cảm giác được lúc này Robert cơ hồ đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở trên chân. Mượn đằng không lực lượng, một cước này xuống tới ẩn chứa lực lượng đem cực kỳ cường đại. Uy lực cực mạnh, nhưng mà, vai không chút hoang mang. Ngay tại phi yến long thần cước sắp rơi xuống trong nháy mắt đột nhiên một chỗ ngoặt eo. Toàn bộ thân thể cơ hồ toàn bộ ngồi xổm xuống tránh ra một cước này. Robert thần sắc ngạc nhiên, đối phương phán đoán thực sự quá mời chuẩn, nếu như nàng ngồi xuống sớm một chút mình có thể biến chiêu. Muộn một chút tất nhiên sẽ bị đá trúng, không sớm không muộn để Robert tiến thối lưỡng nan rất là lúng túng. Vài nét mặt biểu lộ một nụ cười, đột nhiên hơi đứng dậy nghiêng người lóe lên đi tới Robert sau lưng. Phải thua. Ryo Sakazaki thấy thế thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên làm vai đi tới Robert sau lưng lúc Robert chân mới vừa vặn đứng vững. Chỉ thấy vai một cước đá trúng Robert mắt cá chân, ngay tại Robert đứng không vững hướng về phía trước siêu vẹo trong nháy mắt đi theo đá thẳng. Đá trúng Robert sau lưng, sau đó đưa tay đánh ra, Robert thân thể bị vai nâng lên trực tiếp ném về sau lưng giữa không trung. A, chấm ngoặc kép, không trung Robert hô to một tiếng, vai lại hơi xoay người trầm xuống phảng phất đang tụ lực một dạng. Ngay tại Robert sắp rơi xuống thời điểm đột nhiên ra chân. Không trung tàn bạo tiễn, nói xong, chỉ thấy vai trong nháy mắt đá trúng Robert. Sau một khắc, tốc độ cùng lực lượng ở trên đùi của nàng triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhanh chóng đá vào cẳng chân liên chiêu để Robert trong lúc nhất thời vậy mà trễ không. Toái toái toái toái, oanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn. Robert từ không trung rớt xuống, nằm trên mặt đất nhe răng nhếch miệng hừ hừ nửa ngày không đứng lên. Ryo Sakazaki đem Robert đỡ lên, tổn thương không tính quá nặng chỉ là nhất thời không thể dậy mà thôi. Hắn thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Cái này vai liền không đơn giản, một cái khác, không biết thực lực làm sao. Chủ nhân, vai trở lại Tô Thánh bên người. Tô Thánh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, sau đó nhìn về phía Shiranui Mai. Shiranui Mai nhìn hồi lâu đại khái hiểu rõ phái cực đoan karate một chút nội tình. Tuy nhiên vai trong khoảng thời gian này tiến bộ nhanh chóng nhưng Shiranui Mai cũng không lui bước. Thực lực của nàng cùng vai sàn sàn với nhau hơn một chút. Tuy nhiên nàng là CIA đặc công, nhưng King of Fighter giải thi đấu nàng cũng tham gia. Đối với cách đấu, tự nhiên cũng có được cực mạnh hứng thú. Nhìn vai cùng Robert đánh xong Shiranui Mai tự nhiên cũng có chút hưng phấn cùng chờ mong. Nhìn xem đi ra Ryo Sakazaki, Shiranui Mai là một thức mở đầu đi theo chủ động công tới. Shiranui Mai chưa từng học qua Shiranui nhẫn thuật, chỉ là nhiều loại kỹ xảo cận chiến nhưng nàng ở cách đấu phương diện thiên phú xác thực rất lợi hại. Trong lúc nhất thời nàng cùng Ryo Sakazaki đánh không phân cao thấp, khó phân thắng bại, nàng dự phán cùng kinh nghiệm so vai hơn rất nhiều. Ryo Sakazaki cũng so Robert mạnh. Hai người tuy nhiên đều không dùng cái gì tất sát kỹ nhưng đánh nhau quá trình lại so một trận trước. Càng thêm đặc sắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.